vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Sau khi suy nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện trong đầu Tống Nhan, khuôn mặt cô đột nhiên đỏ bừng, vội vàng lắc đầu. Mình làm sao tự nhiên lại đoán mò? Việt Writer, VN, cô và Sở Trần chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Bài giảng của Sở Trần kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong Tinh Anh quyền quán. Vẻ mặt của Hồng Nhật Cương rất phấn khích. Sở sư phụ, cảm ơn ngài. Hồng quán chủ, khách khí. Việt Writer, VN, Sở Trần cười, nói đến, tôi cũng phải cảm ơn Tinh Anh quyền quán đã nuôi dưỡng Tiểu Thu trong những năm qua. Hồng Nhật Cương liếc nhìn Tống Thu luôn là niềm tự hào của Tinh Anh quyền quán. Sở sư phụ, Hồng Nhật Cương suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, tôi muốn mời Sở sư phụ làm quán chủ danh dự của Tinh Anh quyền quán. Nghe vậy, Sở Trần sửng sốt, Hồng Nhật Cương lo lắng Sở Trần hiểu lầm, vội vàng giải thích. Chức danh quán chủ danh dự này chỉ là một chức xuông, sở sư. Phụ bình thường không cần quan tâm tới sự tình của Tinh Anh quyền quán. Sở sư phụ đã tạo ra phiên bản mới của Tinh Anh thập tam quyền, đối với Tinh Anh quyền quán, nó có ý nghĩa rất lớn. Sở chờ suy nghĩ một chút, nhưng không có từ chối. Nhiều đệ tử của Tinh Anh quyền quán ngay lập tức vỡ hòa trong tiếng hò reo. Bởi như vậy, khoảng cách giữa Sở Trần và Tinh Anh quyền quán lại được rút ngắn lại. Tống Thu tự nhiên cũng cực kỳ kích động, hắn từ nhỏ học công phu quyền cước, coi Tinh Anh quyền quán như ngôi nhà thứ hai của mình, theo suy nghĩ của Tống Thu, đây cũng là sự công nhận của anh rể dành cho mình. Đại diện quyền quán các nhà lần lượt rời khỏi địa điểm. Không ít ánh mắt rơi vào Sở Trần. Không hề nghi ngờ, hôm nay, vị con rể Tống gia đã một trận chiến phong thần. Sở Trần, Sở Tông Sư, Tôn Tiểu Nguyệt đã tắt sóng trực tiếp, hai mắt phát sáng, trực tiếp bước tới. Sở sư phụ, anh còn thu đệ tử không? Mọi người giật mình nhìn Tôn Tiểu Nguyệt. Tống Nhan đứng bên cạnh Sở Trần, nhỏ giọng nói. Đây là con gái của Tôn Siêu Lỗi, Tôn Tiểu Nguyệt. Tôn Tiểu Nguyệt nhìn Sở Trần đầy mong đợi. Tôi chưa từng thu nhận đệ tử. Nhập mật khẩu, 1234. Truy cập web ngay hô, con mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập Việt Writer. vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.